Chương 195, Đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Tân nhất giới đệ nhất thiên hạ võ đạo hội gần tổ chức, một đám cường giả dồn dập dự thi, Diệp Chu tự nhiên đã ở trong đó. Đồng thời tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo hội tuyển thủ bên trong, còn có cùng Diệp Chu một dạng ngoạn gia, chỉ là những tờ lễ này bởi vì thực lực yếu hơn duyên cớ, liền phân đến thiếu niên tổ. Tuy là bị phân đến thiếu niên tổ có chút mất mặt, bất quá dù sao cũng là có thể cùng Long Châu cường giả chiến đấu cơ hội, những tờ lễ này vẫn là hết sức hưng phấn. Cách thiên hạ đệ nhất võ đạo hội còn có 3 ngày, Son Gỗ Củ tìm được rồi Diệp Chu. Diệp Chu, ngươi rất mạnh, đồng thời nhiều lần cứu vớt địa cầu, cứu tánh mạng của chúng ta, bất quá lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, ta sẽ khiêu chiến ngươi, đồng thời chiến thắng ngươi. Diệp Chu lúc đầu có chút khinh thường, bất quá khi hắn hướng Son Gỗ Củ nhìn kỹ lại thời điểm, phát hiện Son Gỗ Củ thực lực chẳng biết lúc nào dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều lắm. Hiện tại Son Gỗ Củ sức chiến đấu ở không được biến thân siêu nhất thất linh cấp người xảy ra lúc, dĩ nhiên có đạt tới kinh khủng 1 triệu. Cũng chính là Son Gỗ Củ biến thân trở thành Super Saiyan phía sau, sức chiến đấu đem đạt được kinh khủng 2 triệu, mà biến thân Super Saiyan 2 phía sau, sẽ đạt được kinh khủng 700 vạn. Ngươi làm sao trở nên mạnh như vậy? Son Gỗ Củ sờ sờ đầu, nói. Bởi vì giới vương dự đoán, lập tức có cường địch đến, cần ta tăng thực lực lên, cho nên liền tận lực huấn luyện ta một phen. Diệp Chu còn chưa hiểu. Có thể coi là có giới vương huấn luyện. Thực lực của ngươi cũng không phải tiến triển thần như vậy tốc độ A, bởi vì có tinh thần máy thời gian A, ta tương đương với tu luyện 100 năm đâu ngoại tạo, quên còn có tinh thần thời gian phòng. Hơn nữa Son Gỗ Củ dĩ nhiên tu luyện 100 năm, xem ra giới vương vì đối phó gần xuất hiện mạ dìn bù, là bỏ hết cả tiền vốn A. Son Gỗ Củ ly khai, Diệp Chu thì là bắt đầu rồi chính mình tính toán. Bây giờ Son Gỗ Củ đã mạnh hơn ta, nhưng không nhất định là mạ dìn bù đối thủ, nói cách khác mạ dìn bù sức chiến đấu, rất có thể đạt tới 10 triệu. Xem ra ta cần phải trở nên mạnh A, còn có 3 ngày, nếu như là dùng tinh thần máy thời gian tu luyện, có thể còn kịp. Ở Son Gỗ Củ sau khi rời đi, Diệp Chu đến rồi giới vương tinh. Phàm nhân, chưa bản vương cho phép, làm sao một mình ở đây tới. Giới vương phẫn nộ nhìn trước mắt nữ tính giới vương, thầm nghĩ không nói. Hắn đích xác đến rồi giới vương tinh, cũng đích xác tìm được rồi giới vương, bất quá dường như tìm lộn giới vương tinh. Đông giới vương ngươi tốt, ta là Diệp Chu. Đông giới vương nhìn một chút Diệp Chu anh tuấn mặt mũi, suy tư sau khi, nói. Đừng tưởng rằng ngươi là soái ca, ta sẽ tha thứ cho ngươi vô lễ. Khao y khao y, đông giới vương có chỗ không biết, địa cầu lập tức có đại nguy cơ, ta Diệp Chu lần này đến đây, là muốn tìm kiếm đông giới vương trợ giúp của ngươi. Địa cầu có đại nguy cơ ta làm sao không biết, ngươi chẳng lẽ là không ta Diệp Chu hết trô nói rồi, cái này đông giới vương chẳng lẽ thực sự không biết vậy mình nên chứng minh như thế nào đâu, các loại chờ có thể chứng minh cái kia một ngày. Liền hết thể đều vạn à nha. Đông giới vương nhìn thấy Diệp Chu ánh mắt không giống làm bộ, liền nhắm lại con mắt. Sau khi, đông giới vương trợn mở con mắt. Ân, ngươi nói không sai, tương lai thật có một cái nhân vật rất mạnh mẽ sẽ xuất hiện tại địa cầu, bất quá đã có giới vương xuất thủ, cũng không nhọc đến phiền ngươi phí tâm. Diệp Chu nhìn thấy đông giới vương không tính xuất thủ, bắt đầu đả khởi tính toán nhỏ nhặt. Đông giới vương có chỗ không biết, lần này địch nhân vô cùng cường đại, rất có thể sẽ hủy diệt địa cầu. Khi đó đối với đông giới vương danh tiếng cũng không tiện a có nữa, nếu như đông giới vương xuất thủ cứu vớt địa cầu, cái kia công trạng không phải soát soạt tăng lên sao, nói không chừng ngươi còn có thể trở nên mạnh hơn đấy. Đông giới vương híp con mắt suy tư sau khi, nói, ngươi nói có vài phần đạo lý, ta nên làm thế nào để cho ta đến tinh thần thời gian trong phòng tu luyện tốt, ta có thể bằng lòng để cho ngươi đến tinh thần thời gian phòng đi tu luyện, bất quá ngươi cũng muốn bằng lòng ta một việc. Ngươi nói lần này cứu vớt hết địa cầu phía sau. Lại tới chỗ của ta, giúp ta tham gia thế giới kia đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, đồng thời thu được trước 3 thành tích. Diệp Chu lúc đầu cho rằng vô duyên thế giới kia đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, hiện tại nhìn thấy có cơ hội tham gia, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Bởi vì cái kia vốn là người thời điểm, mới có thể tham gia trận đấu, mà nếu như hắn chết, nhưng là không cách nào giống như Son Gỗ Củ đám người như vậy, còn có thể đi cái gì thiên đường. Bởi vì mặc dù là muốn đi thiên đường, cũng không phải dở dạ gổng bản thế giới thiên đường. Ta đáp ứng ngươi, bất quá vì để cho ta có thể thành công cứu vớt địa cầu, ngươi phải cho ta mấy viên công đức châu. Đông giới vương mặt mày trừng, có chút cả giận nói. Ngươi muốn ta cho ngươi mấy viên công đức châu, ngươi biết công đức châu cái kia bảo vật là cỡ nào khó có được sao, coi như là bản giới vương, cũng chỉ có một viên không. Được rồi, một viên liền một viên. Tiến nhập tinh thần thời gian phòng Diệp Chu chỉ cảm thấy tâm lý mỹ tư tư, lúc đầu chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới thực sự chiếm được một viên công đức châu. Công đức châu hiệu quả là để bây giờ sức chiến đấu gấp bội, cho nên Diệp Chu cũng không có phát hiện đang phục dụng, mà là chuẩn bị chờ ở tinh thần thời gian phòng kết thúc tu luyện sau đó mới sử dụng. 3 ngày sau, đệ nhất thiên hạ võ đạo hội chính thức tổ chức. Son Goku, Cơ Lìn, Tì ỉ Cô Lô, Ken Sĩ Nhàn bọn người là tham gia trận đấu. Đương nhiên Son Gò Hàn, Son Gỗ Tèn mấy người cũng là dự thi. Ma Pháp Sư Bảy Bỉ Đi nhìn thấy tới nhiều như vậy cao thủ cường đại, hơn nữa nhìn thấy Son Gỗ Củ thực lực trở nên mạnh như vậy phía sau, vừa vui vừa giận. Vui chính là, Son Gỗ Củ cường đại như vậy, đang chiến đấu thời điểm nhất định có thể phóng xuất ra đại lượng năng lượng. Khổ não là, ngoại trừ Son Gỗ Củ bên ngoài, những người còn lại tuy là cũng rất mạnh, nhưng không ai là Son Gỗ Củ đối thủ. Nói cách khác muốn cho Son Gỗ Củ phóng xuất ra đầy đủ năng lượng, còn cần có một cùng Son Gỗ Củ đối thủ ngang sức ngang tài mới được. Mà cái đối thủ cường đại đi nơi nào tìm đâu, đây cũng là bảy bỉ đỉ khổ não đối tượng. Son Gỗ Củ thành công báo danh đệ nhất thiên hạ võ đạo hội trận đấu, sau đó ở trong hội trường loạn chuyển đứng lên. Gì, Diệp Chu làm sao còn chưa tới, báo danh lập tức phải kết thúc ca. Diệp Chu đã từ tinh thần thời gian phòng đi ra, bất quá để hắn khổ não là, bởi vì hắn ở tinh thần thời gian phòng 5-4 tu luyện phía sau, thực lực đã tăng cường thật nhiều, Đông Giới Vương tự nhiên là nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái này không, hiện tại Đông Giới Vương đang quấn quýt lấy Diệp Chu đâu. Uy, ngươi liền mang ta đi tham gia các ngươi cái thế giới kia đệ nhất thiên hạ võ đạo hội a, nhưng là ngươi là giới vương a cho nên ta cần ngươi dẫn ta đi a, ngươi đi có thể làm gì a, ta rất lợi hại, ta bản thân không thể đi vào, bất quá ta ý thức có thể bám vào trên thân thể của ngươi, đến lúc đó không phải ta cự tuyệt ta mới không cần cùng ngươi cộng hưởng một cái thân thể. Đông Giới Vương nhìn thấy Diệp Chu cự tuyệt được kiên quyết như thế, liền lại lấy ra một viên công đức châu, nói: miễn là ngươi đáp ứng ta, ta cuối cùng chân tàng một viên công đức châu, cũng cho ngươi. Diệp Chu nhìn thấy công đức châu phía sau, con mắt một sáng.